Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, nhân lực chiến thiên địa chi lực. Tề Vân Phi trước mặt, một đầu thanh long gào thét mà ra, thô như vạc nước, cuồng như sóng dữ, hừ, Tề Vân Phi hừ lạnh một tiếng, đưa tay nhấn một cái này thanh long chính là bị chung quanh thiên địa chi lực xé nát. Tựa như giấy vụn mảnh phiêu diêu tiêu tán. Ta lúc này đã có tông sư chi lực. Người trong mắt ta bất quá là sâu kiến ngươi. Tề Vân Phi lãnh đạm nói. Lần nữa nhẹ nhàng giơ tay. Phương viên hai dặm trong đất thiên địa nguyên khí tùy theo ba động. Lữ Thiên không nói. Hai tay liên tục kết ấn. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ lần nữa đánh giết mà ra. Chấn động thiên địa. Đồng thời. Lôi đình vạn quân cũng là lại lần nữa xuất hiện. Vài đầu kỳ lân, ly vẫn đồng dạng là hướng phía Tề Vân Phi giết đi qua. Ầm ầm, trời đất quay cuồng, sơn cốc kém chút tại thời khắc này vỡ nát ra. Không có ích lợi gì. Tông sư chi lực há lại hắn có thể chống lại. Tô Mạn lắc đầu nói. Kiến càng lay cây mà thôi. Liền nhìn hắn như thế nào tìm chết đi. Trúc Cương cười lạnh nói. Không chung. Lữ Thiên nhất nặng lại nhất trọng thế công hướng phía Tề Vân Phi oanh kích mà đi. Nhưng ở tiến vào tông sư trạng thái Tề Vân Phi trước mặt, rất khó lấy được quá lớn hiệu quả. Lúc này Tề Vân Phi trong lúc phất tay chính là có thể dẫn động phương viên hai dặm thiên địa chi lực. Không có ích lợi gì. Công kích của ngươi trong mắt của ta chính là gãi ngứa ngứa. Tề Vân Phi mỉm cười nói. Rốt cục. Đến phiên hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc trước cùng giai tình huống dưới. Hắn thật là bị Lữ Thiên gắt gao áp chế. Không có một tia cơ hội thở dốc. Lên. Tề Vân Phi kéo lên tay. Phía sau huyết ma cánh nhẹ nhàng vuốt. Phương viên hai dặm trong đất thiên địa nguyên khí tụ đến. Hóa thành một cái tinh hồng sắc năng lượng cầu. To lớn năng lượng cầu hiện lên ở Tề Vân Phi trước người. Có một tòa cung điện như vậy lớn. Pha tạp năng lượng khủng bố dọa người. Chỉ thấy Tề Vân Phi phía sau hai cánh mở rộng ra đến. Hướng phía trước nặng nề mà hợp lại. Sau đó kia tinh hồng sắc năng lượng cầu chính là kịch liệt thu nhỏ. Tại mấy hơi thở chính là chỉ có đầu lâu như vậy lớn. Bị Tề Vân Phi nhẹ nhàng nâng tại trong tay. Ăn ta một kích, Tề Vân Phi thản nhiên nói. Đem cái này tinh hồng sắc năng lượng cầu hướng phía Lữ Thiên ném qua đi. Lữ Thiên hai tay kết ấn, một đầu huyền vũ bao phủ tại hắn trên thân, tản ra ám hắc sắc quang trạch, đem cái này năng lượng cầu bắn bay ra ngoài. Oanh, bay ra ngoài năng lượng cầu ầm vang nổ tung, nhấc lên mênh mông nguyên khí sóng lớn, kia mảnh đất khu phương viên vài dặm nháy mắt chính là nổ ra một cái hố trời. Sâu không thấy đáy, trong sơn cốc mặt người lộ vẻ sợ hãi, từng cái không tự chủ được lui lại. A, lệch, vậy liền lại đến một cái đi. Tề Vân Phi thản nhiên nói. Đồng thời sau lưng của hắn huyết ma cánh chấn động tần suất biến nhanh. Dẫn động thiên địa nguyên khí. Đột đột đột, tại Tề Vân Phi trước mặt. Đột ngột xuất hiện mấy chục cái cùng lúc trước giống nhau như đúc tinh hồng sắc năng lượng cầu. Nhìn xem những này tinh hồng sắc năng lượng cầu. Người ở chỗ này sắc mặt nháy mắt đột biến. Hướng phía viễn không bay đi. Không dám ở lâu, chỉ có Tô Mạn cùng Trúc Cương hai người lạnh nhạt đứng. Bọn hắn đồng dạng là nửa bước tông sư, cũng không e ngại, thiên địa chi lực, há lại ngươi người có thể lý giải. Trong mắt ta, ngươi bất quá là sâu kiến ngươi. Hiện tại, có thể hiểu như thế nào tôn, như thế nào ti, Tề Vân Phi khàn khàn mở miệng nói, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy huyết ma cánh. Móng vuốt sắc bén tùy ý mà thưởng thức lấy những cái kia tinh hồng sắc năng lượng cầu. Những này đủ để nổ nát phương viên vài dặm trong đất hết thảy sự vật năng lượng cầu tại hắn trong. Tay tựa như là đồ chơi. Đây mới là có ý tứ chiến đấu. Trạng thái này ngươi mới có thể để ta hưng phấn lên. Lữ Thiên cuồng nhiệt mà nhìn xem Tề Vân Phi. Trong mắt chiến ý càng là cao. Toàn thân lôi đình lốp bốp rung động. Tề Vân Phi sắc mặt lạnh lẽo, khóe miệng tiếu dung biến mất, duỗi ra móng vuốt sắc bén, khống chế kia mấy chục cái năng lượng cầu nhắm ngay Lữ Thiên. Để ta nhìn ngươi thân thể là không phải cùng miệng của ngươi đồng dạng cứng rắn. Tề Vân Phi lạnh lùng nói, múa mép khua môi, loại chuyện này ai không biết. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, kia mấy chục cái tinh hồng sắc năng lượng cầu phân loạn hướng lấy Lữ Thiên rơi xuống. Trúc Cương cùng Tô Mạn đồng dạng là tiến vào tông sư trạng thái, chuẩn bị chống cự Tề Vân Phi một kích này năng lượng chiều dâng. Tại Trúc Cương trên thân, có một đầu hoàng kim sư tử nổi lên, thần thánh uy vũ, đem hắn thủ hộ ở trong đó. Tô Mang mi tâm hiện ra tuyệt âm trống, rung động, màu đen ba động hóa thành kim trung cháo đưa nàng bảo vệ. Cái này cũng quá làm loạn, liền vì giết như thế một con kiến hôi, làm gì làm việc lớn như vậy, trực tiếp chém giết là được. Trúc Cương bất mãn nói, cái này hại bọn hắn còn cần phòng ngự. Ha ha, mặc kệ nó, chuẩn bị thu sinh mệnh nguyên quả chính là. Tô Mạn cười nhạt nói, về phần Lữ Thiên, theo bọn hắn nghĩ, căn bản không có bất luận cái gì khả năng ngăn lại một chiêu này. Mấy chục cái tinh hồng sắc năng lượng cầu liền như vậy thẳng tắp hướng phía Lữ Thiên rơi xuống. Rất nhanh liền muốn nổ tung. Đúng lúc này, Lữ Thiên mi tâm chỗ có một đạo kim hồng sắc quang mang nổ bắn mà ra. Nương theo lấy một tiếng chấn động sơn hà long ngâm, đồ long mệnh hồn quấn quanh ở hắn trên thân. Ngay sau đó, tại mọi người kinh ngạc, khó có thể tin trong ánh mắt, hắn chậm rãi giơ tay lên. Một con long chảo đột ngột xuất hiện, sau đó kim hồng sắc quang mang đột nhiên căng phồng lên tới. Đương đương đương, kia mấy chục cái tinh hồng sắc năng lượng cầu đâm vào kim hồng sắc vòng bảo hộ bên trên. Tựa như là viên bi đâm vào trên miếng sắt, cấp tốc bị bắn ra tới. Rầm rầm rầm, mấy chục cái tinh hồng sắc năng lượng cầu hướng phía tứ phía bát phương bay ra ngoài. Tựa như tại không trung loạn vũ, sau đó phân loạn nổ tung, như là pháo hoa bị nhen lửa. Ầm ầm, mảnh không gian này bị chấn động đến phát run. Như là sóng nước không gian ba động hướng phía tứ phía bát phương nhộn nhạo lên. Giữa thiên địa một mảnh túc sát, mấy chục cái vô cùng to lớn cái hố xuất hiện ở trên mặt đất. Rung động lòng người, năng lượng cầu bạo tạc mà sinh ra sáng ngời, chiếu ở Tề Vân Phi, Trúc Cương, Tô Mạn cùng còn lại trên mặt mọi người. Bọn hắn lúc này, tại cái này sáng ngời bên trong như là hóa thạch, trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Kia là mệnh hồn. Hắn làm sao còn có một cái mệnh hồn? Cái này sao có thể? Đây là bọn hắn tiếng lòng của tất cả mọi người. Hôm nay ta liền muốn thử một chút lấy nhân lực chiến thiên địa chi lực. Lữ Thiên bình thản thanh âm tại mảnh không gian này truyền ra đến, tựa như một trận gió lốc tại tử vong sa mạc thổi ra, đưa tới bão cát. Còn không đợi bọn hắn có phản ứng, Lữ Thiên đã là thân hình tiêu tán, một bước phóng ra, như là một đạo thiểm điện hướng phía Tề Vân Phi tiến lên. Tay trái thanh long ấn, tay phải bạch hổ ấn. Lữ Thiên liền như vậy trái thanh long phải bạch hổ nâng lên bàn tay, đổ ập xuống hướng lấy Tề Vân Phi đánh xuống mà xuống. Cho đến Lữ Thiên vọt tới trước mặt hắn, Tề Vân Phi mới phản ứng được. Vội vàng khép lại huyết ma cánh chống cự. Oanh, thanh long ấn cùng bạch hổ ấn liền như vậy chuẩn xác mà mãnh liệt khắc ở phía trên. Chấn động đến Tề Vân Phi bay rớt ra ngoài mấy trăm trượng xa. Lữ Thiên nhất cái lách mình, một bước đuổi theo, lần nữa đưa tay. Huyền vũ, chu tước đồng dạng là bắn ra, vô tình mà bạo ngược oanh kích. Đồng thời, kỳ lân, ly vẫn cũng là không cam lòng lạc hậu. Đều là bị Lữ Thiên thi triển đi ra, phóng xuất ra đồ long mệnh hồn Lữ Thiên. Lúc này sức chiến đấu thẳng tắp tiêu thăng. Trúc Cương, Tô Mạn bọn người tất cả đều trợn tròn mắt, kinh ngạc không nói gì. Lúc này Tề Vân Phi thật là tiến vào tông sư trạng thái. Vì sao còn bị Lữ Thiên đè ép loạn oanh? Bọn hắn lần nữa hoài nghi nhân sinh. Đã nói xong tông sư phía dưới đều sâu kiến đâu. Mặc dù Tề Vân Phi cũng không thể giống chân chính tông sư như thế dẫn động phương viên 10 dặm thiên địa chi lực, nhưng phương viên 2 dặm thiên địa chi lực như thế nào người có thể chống lại? Cái này, Thật là người a, đây chính là cái yêu nghiệt. Lúc này biệt khuất nhất chính là Tề Vân Phi. Hắn cỡ nào muốn từ Lữ Thiên điên cuồng công kích phía dưới bứt ra ra. Nhưng lại chỉ có thể chật vật lấy huyết ma cánh phòng ngự. A a a, nội tâm của hắn đang gầm thét. Đang thét gào, ai có thể nói cho hắn biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn vì sao lại có hai cái mệnh hồn? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.